Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 23, Thư Hùng song sát. Phu quân chuẩn bị phá toái hư không sao? Qua hồi lâu, có lẽ là mấy ngày, mấy tháng, hoặc là mấy năm, nữ tử đầu lông mày không hiện nửa điểm già nua, trong con mắt y nguyên như tươi đẹp hỏa diễm mặt hồ. Yên lặng, vừa nóng tình. Nàng hồng sa đã rút đi, đổi thường ngày lao động vải thô quần áo, đang ngồi ở núi bên trong nhà gỗ trong tiểu viện, bóc đậu, hai ba con sóc, bốn năm con chim bay hiếu kỳ đứng tại gốc cây, nhìn xem vị này hàng xóm, nữ tử cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì, chính là mấy chục đạo bạch xà khí, kéo trong tay hạt đậu phi đằng, độ không nhanh không chậm, mà riêng phần mình rơi vào xanh biếc trên lá cây. Vững vững vàng vàng địa rơi vào tiểu động vật trước mặt. Con sóc đại hỉ, nâng lên cái kia hạt đậu chính là gặm mà bắt đầu. Chim bay cũng là bắt đầu mổ động, nhưng một cái màu xám sơn tước lại là mổ kích quá mạnh, mà khiến cho cái kia hạt đậu nhỏ lại từ trên lá cây lắc rơi xuống. Một cái tuyết trắng tay vừa lúc nâng rớt xuống hạt đậu. Nhâm Thanh Ảnh đứng lên, tóc xanh làm khỏa, mà bên môi mang theo cười. Tiểu sơn tước mới đầu có chút do dự, nhưng rất nhanh chính là phác sóc cánh, rơi vào hàng xóm kia trên bàn tay, bắt đầu mổ lấy hạt đậu. Hạt đậu nhảy tới nhảy lui, sơn tước vậy nhảy tới nhảy lui, mặc vải thô quần áo nữ tử, đẹp không giống hồng trần người, mà bên môi cười, càng là làm người chỉ cảm thấy ở chân trời, ở trong mây, rất gần, vậy rất xa. Phu quân chuẩn bị phá toái hư không sao? Nàng lại hỏi một bàn, ánh mắt nhìn về phía nóc nhà, nơi đó truyền đến đốt đốt đốt tiếng đánh. Một đầu bạc xúc tu nam tử một tay nhấc lấy cái búa, một tay cầm đinh sắt. Tối hôm qua có chút mưa dột, hắn cần làm tiếp chút gia cố. Nghe được thê tử lần thứ hai hỏi thăm, hắn cấp ra đáp lại nói thiên cơ hỗn loạn, Long Tàng Châu phụ cận vậy không cách nào ra biển. Hải ngoại càng là yêu ma quỷ quái đông đảo. Yêu ma quỷ quái nha, Nhâm Thanh Ảnh lầm bầm. Nàng nhớ tới phu quân trước đó biến thành xà thần bộ dáng, lại nhớ lại ngực bị cắm vào một đao kia. Đao rất lạnh, cực kỳ băng, nhưng là nàng lại không trách phu quân. Thế là trầm mặc xuống, tiếp tục chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Trải qua bình thường thời gian, mà theo thời gian tan biến, nàng càng diễm lệ. Mà phu quân lại càng phổ thông, tựa hồ tất cả khí tức đều thu liễm, nửa điểm đao khí đều không còn tồn tại. Nếu là người bên ngoài nhìn thấy hai người, còn tưởng rằng là đại tiểu thư cùng người hầu, chỉ là lấy đại tiểu thư mặc vải thô quần áo, đỉnh nhiều người cảm thấy là núi bên trong như nước trong veo mỹ nhân. Có một lần đi phụ cận trên trấn, chính là có cái công tử ca nhi quạt cây quạt tiến lên đây. Móc ra một khối thoi vàng tử nện ở trước mặt hai người. Cô nương, gặp qua cái này không có. Vật này, có thể bảo đảm ngươi cả đời áo cơm không lo. Đi theo nam nhân này làm cái gì? Theo ta, hắn lời còn chưa dứt, chính là một đạo bạch xà trực tiếp từ Nhâm Thanh Ảnh trong tay áo chui ra. Đồng thời bay lên còn có một cái đầu người. Huyết dịch phun ra. Lệnh cái kia vẽ vẽ lấy giang nam phong quang cây quạt đều thoa lên mai trắng. Một đám liền hô lấy, lớn mật người hầu. Đang muốn lao ra, Nhâm Thanh Ảnh cũng không ngẩng đầu lên. Tựa hồ là trên thân nổ tung một đoàn ánh sáng màu trắng. Mà từ đó bắn ra thành trên ngàn trăm bạch xà. Rắn đâm về mỗi người. Vô luận là người hầu, vẫn là trưởng quỹ, cũng hoặc nói ở đây mua say. Đi ăn cơm khách qua đường đều hoàn toàn sợ ngây người. Cái kia bạch xà, phảng phất Diêm Vương, trong một chớp mắt liền định bọn hắn sinh tử. Hung thần, đáng sợ, lạnh lẽo, không tình cảm chút nào. Nhưng sau một khắc, tất cả rắn đều biến mất. Bởi vì cái kia bạc nam nhân nhẹ nhàng một giọng nói tính toán. Hắn vậy không đi trách quái vợ, mình lung tung giết chóc. Vậy không đi nói cái này đùa giỡn công tử tội không đáng chết. Vợ mình, lúc trước là ma giáo giáo chủ, đầy tay huyết tinh, hắn là biết, tâm cao khí ngạo, có thù tất báo, tự nhiên dung không được nửa điểm ủy khuất. Hắn cũng là biết, đã như vậy, cần gì phải trách cứ đâu. Cho nên, hắn nói chỉ là một câu tính toán. Nhưng cho dù thê tử thật động thủ, thành nơi này tất cả mọi người đều giết, hắn vẫn là nói một câu tính toán. Mình là nàng phu quân. Như vậy vô luận nàng làm cái gì, đều có thể vì nàng đi khiêng, chịu trách nhiệm. Nhưng Nhâm Thanh Ảnh lại vậy minh bạch phu quân tâm ý. Cho nên đang nghe tính thời điểm, nàng liền thu tay lại. Đầy lâu người, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Rất nhanh có một số người thét chói tai vang lên chạy ra nơi đây. Còn có chút thì là thẳng đến quan phủ mà đi. Nhưng khi quan phủ tuần bổ lúc chạy đến, cái kia đôi nam nữ lại đã biến mất không thấy. Nhưng đặc thù rất rõ ràng. Nam tử bạc, xúc tu, nữ tử xinh đẹp thiên tiên. Dạng này tổ hợp cực kỳ dễ thấy. Thế là quan phủ chính là rất tự nhiên trước thông qua giang hồ đường đi đi tìm hiểu hai người này. Đến tột cùng là ai? Dù sao chết công tử thế nhưng là khi địa một tên quyền quý phụ huynh tử. Nếu không tiếp cái treo giải thưởng cái gì? Thật sự là che lấp không đi qua. Với lại Viêm đế chính sách chính là trị an. Như thế, cũng coi là thuận theo hoàng đế tâm ý. Về công về tư, quan này phủ đều muốn xử lý. Thế là, họa sĩ rất nhanh căn cứ miêu tả vẽ ra hai người bộ dáng. Gián tiếp tại thành trên cửa. Đồng thời bởi vì trên giang hồ nói rõ chưa từng nghe qua hạng này hợp tác. Thế là quan phủ tự tiện làm ra. Lên cái thư hùng song sát danh hào. Ở lâu tại Thâm Sơn thế ngoại đào nguyên hai người. Cũng không hiểu biết tình huống này. Biết được vậy không thèm để ý. Thẳng đến có một cái mùa thu. Hạ cực ra ngoài đi mua gạo. Lúc này mới bị cửa thành vệ binh ngăn cản. Vệ binh khẩn trương nhìn một chút trên tường cái kia đã dán mấy tháng treo giải thưởng đơn. Sau đó chính là bí mật làm cho người đi cáo chi tuần bổ. Tuần bổ bên trong có lục phiến diệp gia người. Đây chính là nhất đẳng cao thủ. Hạ cực muốn mua gạo. Cũng không muốn xông vào. Cho nên liền là tốn hao lấy. Rất nhanh. Xa như vậy chỗ vang lên dày đặc tiếng bước chân. Một tên huyệt thái dương đột xuất. Hai mắt có thần quan phục nam nhân đứng vững tại hạ cực trước mặt. Mà hắn tùy hành mười mấy tên tuần bổ lập tức có tự tản ra. Thanh cái này bạc nam nhân vây quanh ở trong đó. Thư hùng song sát, không nghĩ tới ngươi rốt cục lộ diện. Hạ cực, không cần đang rảo biện. Cái kia quan phục tuần bổ đầu từ trên tường kéo xuống treo giải thưởng. Đơn, cười lạnh nói, người này không phải ngươi. Là ai? Hạ cực đường, vì sao A treo giải thưởng ta? Cái kia tuần bổ đầu cười lạnh nói, năm tháng trước. Vợ chồng ngươi hợp mưu giết chết Trương Đại Thiện Nhân gia công tử. Hạ cực nhớ tới tựa hồ là có. Chuyện như vậy, vì vậy nói, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, để làm gì? Đừng muốn phản kháng, thành thật khai báo ngươi đồng bọn hiện ở nơi nào. Hạ cực suy nghĩ một chút nói, ta còn muốn mua gạo. Hắn cái này vừa nói, bốn phía tuần bổ đều là cười lên ha hà, cái này chẳng lẽ điên rồi, đều đến nước này, còn muốn mua gạo, chẳng lẽ hắn là mù lòa à, không làm rõ ràng được tình thế. Hạ cực lại không còn quản những người này, đi về phía trước một bước, cái kia tuần bổ đầu nghiêm nghị nói cầm xuống, mười mấy thanh đao ra vỏ, mười mấy thanh đao huyễn hóa thành hàn quang. Hướng về trung ương cái kia bạc nam tử chém tới. Cửa thành bọn thủ vệ cười tâu toét nhìn xem tội phạm đền tội. Sau đó, bọn hắn liền thấy cả đời khó quên hình tượng. Cái kia mười mấy tên đập ra tuần bổ. Đột nhiên toàn bộ quỳ xuống. Sắc mặt trắng bệch, mà tuần bổ đầu còn miễn cưỡng có thể sử dụng đao chống đất. Những người còn lại hoàn toàn đều là té nhào trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép. Bọn thủ vệ vậy cảm thấy một loại sợ hãi cảm giác tiến đến. Phảng phất cái kia bạc nam tử liền là trấn trên trong chùa miếu ngồi ngay ngắn thần minh. Bỗng nhiên mở mắt ra. Bọn thủ vệ cũng không nhịn được bổ nhào. Quỳ xuống. Sau đó sắc mặt trắng bệch. Tim đập nhanh hơn. Miệng sùi bọt mép. Hạ cực lại là không nhìn không hỏi. Chỉ là sờ lên túi bên trong bạc vụn. Ngửa đầu nhìn một chút chân trời mây đen. Muốn về sớm một chút, nhanh trời mưa, đường núi vũng bùn, không tiện hành tẩu, bạc nam tử bên môi lộ ra một tia cười,